Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 đệ 28, 30 chương, Từ Vân vẫn là tìm đến cơ hội cùng Triệu Thanh Y đi ra ngoài. Đi ở ra phụ cận một tòa tiểu trên cầu nói một câu. Từ Vân nói, Thẩm Tuấn chuyển đến nơi này, ngươi phải có cái gì khó xử. Chỉ lo tới tìm ta, Triệu Thanh Y lại chính mình cũng không biết là cái gì tâm cảnh. Nói câu, ngươi là ta người nào? Như vậy việc này cũng tới tìm ngươi. Nhưng là Từ Vân trở về nàng một câu, ngươi nói ta là gì của ngươi? Triệu Thanh Y nhịn không được một trận hoảng loạn, nói, ngươi còn không phải là cái đồ ngốc. Từ Vân hơi hơi mỉm cười nói. Vậy ngươi là cái gì? Triệu Thanh Y thu hồi du ân, nghiêm mặt nói. Ngươi muốn còn như vậy sằng bậy, tương lai ngươi nháo ra này cái gì phiền toái, ta nhưng không tới thu thập. Từ Vân cười nói, vậy ngươi cần phải thu thập, nếu là chúng ta ở một chỗ, ngươi liền không thể mặc kệ ta, Hòa Nhã Bạch, ai muốn xen vào ngươi, ta muốn xen vào cũng quản ta nhi tử đi, ta tới quản nhi tử. Ngươi quản ta hảo, nàng trong lòng có loại biệt nữ, nhưng lại không chán ghét. Muôn vàn tư vị nói không tình, nói không rõ, nàng nhị gả một đường, tiến không được, lui không được, lui một là vạn trượng thâm, nàng cũng có điểm tâm động, tiến lại cũng là tiền đồ chưa biết, ngươi về sau đừng tới nhà của ta, vậy ngươi tới nhà của ta hảo, tự hắn cùng trong nhà nói. Vương phủ không còn có thỉnh nàng, nàng cũng không dám chủ động chủ môn, ta mới không cần. Vương gia vương phi phải dùng cây chổi đem ta đuổi ra tới. Ta dạy cho ngươi cái phương pháp, bọn họ định không đuổi ngươi, ta không cần ngươi dạy, ta giáo. Chúng ta thành thân, ngươi sinh hoa hoa, bọn họ lại không đuổi ngươi, nếu là hiện đại, Triệu Thanh Y có thể một chân đá qua đi, nhưng hiện tại là cổ đại. Triệu Thanh Y đang muốn phản bác, chợt thấy cách đó không xa đi tới một cái phấn y công tử. Đúng là Lý Cười, trong lòng không có nghĩ nhiều, một phen giữ chặt Từ Vân liền chạy đến phụ cận một cái hẻm nhỏ chung, Từ Vân nhéo nhéo tay nàng mới buông lỏng ra hắn, ngươi đừng hiểu lầm, ta là nhìn đến, ta biểu ca, ngươi sợ hắn làm gì, hắn nếu là nhìn đến chúng ta đứng ở một khối, liền nói không rõ, nga, hắn biết, ta nói với hắn, Triệu Thanh Y. Trạng vạng, anh thân vương hồi phủ tới, vừa đến chính mình sân, liền thấy nhi tử ở kia chờ. Hứa tiên sinh, ngài lão vất vả, anh thân vương chừng hắn một cái. Nhấp nhấp miệng, vào phòng, vương phi chính đi tào ra làm khách còn chưa về, nhìn hai cái gã sai vặt dẫn theo đồ vật vào nhà. Tất nhiên là một cái hoàn chỉnh bánh kem, một cái hộp đồ ăn món kho, một vò tử rau ngâm mần đi, hứa tiên sinh. Nguyên lai ngươi là kiếp bần tế phú, đại hiệp nha. Anh thân vương mắng, tiểu tử thúi, ngươi còn dám nhiều lời nói mát, ngươi liền trực tiếp đi tướng quốc tự xuất ra. Lão tử tái sinh một cái, mà Từ Vân nghe vài loại đồ ăn hoàn toàn bất đồng. Lại đều lệnh dân cư sinh nước bọt mùi hương, chợt nhìn kia như nghệ thuật giống nhau xinh đẹp trái cây bánh kem. Hương vị thấm vào cốt món kho. Còn có kia lệnh người ăn uống mở rộng ra mùi hương rau ngâm mần đi triều đại nấu nướng ẩm thực tuy. Rằng so tiền triều có phát triển, nhưng là cùng đời sau là vô pháp so. Triệu Thanh Y có tiền sau liền thích ăn, vốn là lịch duyệt nhiều, cơ sở hảo, dùng thực thần kỹ năng sau. Nhàn khi liền sẽ nấu ăn, hoặc là giáo mẫu thân, tẩu tử nấu ăn, Từ Vân không cấm nuốt nước miếng. Anh thân vương đã nhịn không được gắp một cái chân vịt ăn lên. Từ Vân cũng đi theo gắp một cái, đệ nhất vị giác kích thích, nhưng là hương vị thật sự quá thuần hậu nùng liệt, muốn ngừng mà không được, chừa chút cho ngươi mẫu phi, nàng niệm mấy ngày rồi. Anh thân vương dùng khăn tay sát miệng, nói, ngươi nếu là thật muốn cười tiến vào, sẽ nấu ăn nhưng thật ra có thể suy xét. Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị hai cái thích nhất sáng sớm một đêm ra cửa đi dạo phố mua đồ ăn. Mua sắm Đông Kinh Tân Thị Dân, từ hai cái gã sai vặt đẩy trong nhà một chiếc xe cút kít đi theo. Đến trên đường mua rất nhiều mới mẻ đồ ăn cùng gia vị. hương liệu, các nàng còn tưởng mua một thùng sống cá, trong nhà cá ăn xong rồi. Triệu Thanh Y nói bọn nhỏ muốn ăn nhiều cá mới có thể thông minh. Thứ sáu ra cá chép xưa nay hảo, các nàng gần nhất, thứ sáu liền ném xuống một cái do dự dự không mua lão phụ. Đón đi lên, phu nhân, thiếu phu nhân, các ngươi hôm nay khí sắc thật tốt nha. Triệu Vương Thị ha hả một tiếng cười, nói, hôm nay, ngươi này đó cá bán thế nào nha. Triệu Vương Thị tiếng phổ thông học được so Triệu Lý Thị hảo đến nhiều. Triệu Lý Thị nghe hiểu được, nói được không tốt là Mani thứ sáu nói, thiếu phu nhân chính là lão khách, không dối gạt ngài, nơi này có 32 cân, ta tính ngài 30 cân tiền, vẫn là giá gốc, cho ngài đưa lên phủ đi lại đưa tiền, thế nào? Triệu gia mẹ chồng nàng dâu vừa nghe có lợi liền đồng ý. Thứ sáu vui vẻ nói, hảo liệt, thu quán la, sáng sớm thu quán, thời gian còn lại đều có thể lại đi bắt cá, tiện nghi cái một vài cân là có lợi. Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị đang muốn đi, lại thấy một cái 50 trên dưới lão phụ trừng lão đại mắt thấy các nàng. Triệu Lý Thị cũng nhận ra tới, thân, nguyên lai là ngươi, này lão phụ không phải người khác, đúng là Thẩm Trương Thị. Triệu Lý Thị lại thấy Thẩm Trương Thị trên tay mang đúng là năm đó nàng cấp Triệu Thanh Y của hồi. Môn vòng tay, trên đầu bạc thoa cũng là, Trương Thị cả giận nói, nguyên lai các ngươi cũng ở kinh thành. Triệu Lý Thị cũng hỏa để bụng đầu, từ trước nàng không hảo nhúng tay quá mức làm nữ nhi khó xử muốn nhẫn. Hiện tại cũng mặc kệ, và lại Trương Thị trên tay trên đầu trang sức kích thích đến nàng. Triệu Lý Thị nói, kinh thành là ngươi sao? Chúng ta không thể ngốc. Trương Thị nói, ngươi thần khí cái gì? Sinh ra như vậy cái không hiền bất hiếu không trinh liền sẽ chuyện xấu nữ nhi. Nơi nào xứng đôi ta nhi tử? Ta nhi tử chính là Trạng Nguyên. Triệu Vương Thị đều nhịn không nổi. Nói, ta phi, ngươi nhi tử bất quá là cái hạ lưu phôi. Tiểu cô thật tốt nhiều có khả năng cô nương, bị hắn lầm 10 năm thanh xuân. Ngươi kia cái gì Trạng Nguyên nhi tử nha, khi còn nhỏ dựa vào ta cha chồng, phía trước 10 năm dựa vào ta tiểu cô, hiện tại tìm được tân chỗ dựa, đều chờ không kịp nói rõ ràng chuyện này, liền phải leo lên đi. Trương Thị cả giận nói, ta xé lạn ngươi miệng. Đương nhiên là có gã sai vặt ngăn lại Trương Thị, mà Trương Thị bên người cũng theo cái bà tử, kết quả gã sai vặt đối tượng bà tử. Chỉ chốc lát sau khai phong phủ Lý Bộ Đầu mang theo người tới. Ngăn cách người, vừa hỏi nhân gia, cư nhiên là đụng phải Thẩm Trạng Nguyên mẫu thân cùng Trạng Nguyên vợ trước gia mẫu thân. Tẩu tử, Trương Thị mắng Triệu Lý Thị giang nam thô tục, Lý Bộ Đầu làm việc nhiều năm, ở Đông Kinh hai đầu bờ ruộng gặp qua không ít người. Còn có chút nghe hiểu, khiến cho nàng câm miệng, Trương Thị nói. Mau đem các nàng quan tiến nhà tù đi. Các nàng muốn đánh người. Ta chính là Thẩm Trạng Nguyên nương. Con ta là mệnh quan triều đình. Lý Bộ Đầu lại đối Trương Thị phẩm đức cũng không có nhiều ít tín. Nhiệm, nhớ trước đây kia 14 cái nữ nhân ôm 14 cái không sai biệt lắm đại nhi tử. Kia hình ảnh lực đánh vào là thập phần đại. Có như vậy chồng trước, cám bã thật sự đáng thương. Ai đều biết ngươi nhi tử là mệnh quan triều đình lạp. Nhưng là lão phu nhân trên người của ngươi nhưng có lệnh phong. Cái gì, đúng rồi, cũng không phải một chung Trạng Nguyên là có thể làm mẫu thân hoặc phu nhân có lệnh phong. Thẩm Trạng Nguyên sợ là có cũng cấp tân phu nhân. Lão phu nhân trên người cũng không có mệnh, cho nên không muốn sống làm ta một cái làm việc như thế nào làm việc. Trương Thị xem hắn rất là uy nghiêm. Không cấm khí đoàn, mà Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị Triều Lý Bộ Đầu hành lễ. Cảm tạ bọn họ, xoay người rời đi, Trương Thị trộm đi theo các nàng lại không có nghĩ đến đều phải về đến nhà. Mà Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị lại là biết Trương Thị trụ cách vách. Cho rằng nàng cũng là về nhà, Trương Thị nhìn Triệu ra tòa nhà, không cấm mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi mặc danh, sau đó trở về nhà. Ở trong nhà nàng cùng Thẩm Nhị Lương nói lên, thảo luận sau đem việc này nói cho Thẩm Tuấn, lâu ngày không có nghĩ tới Triệu Thanh Y hiện trạng, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở tại Cách Vách. Thẩm Tuấn nguyên bản là chính vì trong phủ trạng huống phiền lòng. Hiện tại lại là không thể không hận thượng làm hắn bắt đầu xui xẻo nguyên phối. Triệu gia ở tại Cách Vách sự không quá 2 ngày. Vương Vi cũng biết, Trương Thị quản không được miệng. Phía dưới người tự nhiên sẽ báo cấp Vương Vi. Vương Vi nhưng thật ra kỳ quái. Lẽ ra Triệu Thị năm trước nên đã chết nha. Vương Thượng Thư biết một ít tình huống. Lại là không có cùng nữ nhi nói. Mà Thẩm Tuấn nguyên tưởng bát nước bẩn cấp Triệu Thanh Y sự. Cũng không có cùng Vương Vi nói qua. Vương Vi nguyên tưởng rằng đến bây giờ Triệu Thanh Y đã chết. Tiện nghi nàng, nàng không thể thân thủ trả thù. Hiện tại nghe nói nàng không chết, nghĩ thầm là kiếp này tình huống thay đổi quan hệ. Nàng trong lòng một so đo, hô Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Vệ Vân tới. Phân phó như thế như thế. Buổi sáng, Triệu gia người gác cổng gã sai vặt, nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa lại là 2 cái tiểu hài tử. Hắn một mở cửa liền kêu nương. Muốn hướng trong Samani Triệu Thanh Y nghe được tin tức, đuổi tới lại thấy Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị đang ở phòng khách. Dùng trong phủ điểm tâm chiêu đãi Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Vệ Vân. 2 người năm nay một cái 11 tuổi, một cái 8 tuổi, Thẩm Phủ hòa thực cũng không tốt, 2 đứa nhỏ nhịn không được ăn ngấu nghiến. Triệu Thanh Y xanh mặt, đi vào phòng tới, nói, là ai thả bọn họ tiến vào. Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Vệ Vân nhìn đến một cái thanh y mỹ nhân vào nhà. Trong khoảng thời gian ngắn không dám nhận, bởi vì nàng thật sự kém đến có điểm nhiều. Triệu Lý Thị nói, Thanh Y, đứa nhỏ này biết tìm nương, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Triệu Thanh Y nói, nương, bọn họ không có việc gì tìm tới không phải quá kỳ quái sao? Bọn họ thật như vậy niệm ta? Sẽ đi cùng một cái 5 năm không thấy cùng trước nay chưa thấy qua cái gọi là cha sao? Không cần quá thiên chân, đưa bọn họ đi ra ngoài đi, về sau không bao giờ muốn bỏ vào tới. Ta chỉ có Thuần Nhi Hòa Nhã Nhi 2 đứa nhỏ, đến nỗi bọn họ là Thẩm Tuấn 2 tử, không liên quan gì tới ta. Lúc này Thẩm Hiểu Vân rốt cuộc xác định. Chạy đi lên, nương, nàng nương giống như quá rất khá. Hơn nữa nàng xuyên y phục thật xinh đẹp, nàng cũng muốn. Triệu Thanh Y tránh đi thân mình, nói, người tới, đưa bọn họ 2 cái đưa ra đi, lại không được tiến Triệu ra đại môn. Đang nói, chợt nghe bên ngoài ồn ào, Vương Vi không có khả năng không cớ liền tới cửa đi. Này mang theo Trương Thị tới cửa đòi lại 2 tử là cái không tồi lựa chọn. Bọn họ lý do sung túc, quả nhiên liền vọt đi vào. Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị nghe xong gã sai vặt bẩm báo không cấm kinh ngạc. Triệu Thanh Y cười lạnh, nhìn Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Vệ Vân, nói, ngươi thật là hảo hiếu thuận Vương Vi nha, nàng có thể cho các ngươi cái gì chỗ tốt. Vương Vi nhìn đến Triệu Thanh Y thời điểm cũng không cấm ngơ ngẩn. Nàng gặp qua nhiều ít khuê tú mỹ nhân, nhưng luận tú giật khí chất, lại không người nhưng cùng trước mắt nữ tử so sánh với. Nàng nơi nào là nàng trong ấn tượng cái kia ở nông thôn thô phụ. Trương Thị cũng đồng dạng như thế. Vương Vi nói, ngươi là Triệu Thị, không có khả năng. Triệu Thanh Y nói, các ngươi tới vừa lúc, nhà các ngươi hài tử tự tiện xông vào dân trạch, ta đang muốn đuổi ra đi. Bọn họ còn trộm đồ vật, ăn nhà ta trên bàn bãi điểm tâm ăn đi các ngươi nếu tới. Mau lãnh trở về đi, Vương Vi hoàn hồn, nói. Triệu Thị, ngươi đừng vội trả đũa. Rõ ràng là các ngươi quả nhà của chúng ta hài tử đến nhà các ngươi. Tự mình chế trụ hài tử. Chúng ta đang muốn thảo cái cách nói. Triệu Thanh Y nói, bằng không nói như thế nào ngươi cùng Thẩm gia như vậy hợp đâu. Có người mặc kệ xuất thân hay không là một vài phẩm quan gia tiểu thư. Làm sự như thế nào đều đi xuống lưu toàn, Vương Vi tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nói, Triệu Thị, ngươi đừng xính khẩu thích chi lợi, hai tử luôn là ở nhà ngươi tìm được rồi, ngươi phải cho cái cách nói. Hiểu Vân, Vệ Vân, lại đây, ta hỏi các ngươi, bọn họ có phải hay không hiếu thắng lừa các ngươi tiến vào? Thẩm Vệ Vân tranh công tựa mà nói, là bọn họ gạt ta tiến vào, nói làm ta không cần cha, hắn cha là Trạng Nguyên. Tần Mẫu Thân là đại quan gia tiểu thư, nàng là có rất nhiều bạc, có rất nhiều thứ tốt. Thẩm Hiểu Vân nhớ tới Triệu Thanh Y thái độ, không cấm nói, ta sẽ không phải rời khỏi cha cùng mẫu thân, hiển nhiên nàng nói mẫu thân là Vương Vi. Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị không cấm trợn mắt há hốc mồm. Ni Vương Vi nói, hiện tại các ngươi còn có gì nói? Hiểu Vân cùng Về Vân là Thẩm gia hai tử, các ngươi muốn đoạt hai tử, ta có thể cho các ngươi gặp quan. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn gặp quan, vừa lúc, ta cũng muốn gặp quan, bằng không đi Khai Phong phủ đi một chuyến. Vương Vi cả giận nói, Triệu Thị, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Triệu Thanh Y nói, ngươi thật lớn quan uy nha, ngươi ở chỗ này nháo. Cha ngươi biết không, ngươi có cần hay không hỏi một chút cha ngươi lại quyết định tìm không tìm ta phiền toái. Vương Vi không cấm nghi hoặc, thầm nghĩ cha hai năm tới là không có cùng nàng nhắc lại quá Triệu Thị sự. Làm nàng hảo hảo sinh hoạt, chẳng lẽ cha cũng là như thế này tính. Nguyên bản là muốn mượn này tìm tòi hư thật, sau đó cấp Triệu Thị một cái giáo huấn. Hiện tại Triệu gia còn ở Đông Kinh đặt chân. Còn có thể trụ đến khởi như vậy tòa nhà, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Vương Vi chợt nghĩ tới Minh Hà quận chúa, bởi vì nàng lúc ấy ra mặt, cha đều không thể lấy quyền thế cùng nhân thủ đem Triệu Thị xử trí rớt. Về sau ngươi cho ta cẩn thận một chút, Đông Kinh không phải ngươi có thể dương oai địa phương, Triệu Thanh Y nói. Nói xong liền mang theo nhà các ngươi hài tử đi, Vương Vi chợt tà ác cười nói. Là nha. Là ta hài tử, bọn họ muốn hiếu thuận ta cái này mẹ cả, ngươi chỉ là cái hạ đường phụ. Triệu Thanh Y cũng là phàm nhân. Thật sự là quá ghê tởm đến nàng, có chút nữ nhân chính là cảm thấy cướp được một người nam nhân chính là nàng mọi người sinh giá trị. Nhất ghê tởm chính là còn muốn ở trước mắt khoe ra. Triệu Thanh Y nói, trong phủ người đều cho ta nghe, Thẩm gia hài tử, vô luận là ai. Lại muốn hướng trong nhà sấm, loạn côn đuổi ra đi chính là, chậm, chợt thấy Triệu Hoài Phương cùng giả trang Hứa Tiên Sinh anh thân Vương lại đây. Triệu Hoài mới nói, Thanh Y, không cần xúc động, nếu hai tử còn tâm hướng ngươi, hà tất như vậy. Triệu Thanh Y không cấm nói, cha, bọn họ là Triệu Vương Vi sai xử, nghĩ tới tới tìm phiền toái, bọn họ tâm thuật bất chính, chúng ta đương đoạn bất đoạn. Phản chịu này loạn tâm thuật bất chính phải hảo hảo dạy dỗ. Con mất dạy, lỗi của cha, ngươi thân là mẫu thân, chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Triệu Thanh Y nói, lúc trước ta đã tận tình tận nghĩa, bọn họ nhân sinh sẽ rất nhiều gian nan, nhưng là ở cái này xã hội thượng, người cần thiết vì chính mình lựa chọn phụ trách, không quan hệ hài tử cùng đại nhân, nếu không có nàng chấp niệm ủy thác người không phải tương lai. Triệu Hoài Phương, lúc này nàng càng sẽ không khách khí. Triệu Hoài mới nói, nếu là hài tử đi nhầm lộ mà không giáo, muốn ta chờ dạy học và giáo dục tiên sinh làm cái gì? Triệu Thanh Y nói, nhưng chúng ta có tư cách giáo sao? Bọn họ là Thẩm gia hài tử, bọn họ chính là phải bắt được ngươi điểm này nhược điểm tới công kích ngươi. Hài tử vì ích lợi bán đứng ta cái này thân sinh mẫu thân, cho nên... Ngươi liền phải phủ định bọn họ, nếu có thể dạy dỗ, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nếu bọn họ là lừa ngươi sửa đổi. Nằm vùng với bên cạnh ngươi, sau đó giúp Thẩm gia thọc ngươi một đao đâu, bởi vì loại này khả năng, liền nếu không nhận thân sinh cốt nhục sao? Triệu Thanh Y, cha, ngươi thấy rõ ràng, nói. Triệu Thanh Y hướng Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Về Vân nói. Ai là các ngươi nương? Là ta, vẫn là Vương Thị, các ngươi nhận ta, liền không được nhận Vương Thị đương nương, đây là làm hài tử giáp mặt lựa chọn. Không có xà chuột hai quả nhiên khả năng, Thẩm Hiểu Vân biết Vương Vi thân phận, tuy rằng nương hiện tại nhìn rất đẹp, nhưng là quan cùng dân là có khác nhau. Nàng biết, cái này lựa chọn quan hệ đến chính mình tương lai. Thẩm Hiểu Vân trốn đến Vương Vi phía sau, Thẩm Về Vân nhào vào Trương Thị trong lòng ngực. Vương Vi nói, Triệu Thị, ngươi hảo ác độc, ngươi cư nhiên xúi dục châm ngòi ta cùng hài tử quan hệ. Ngươi còn dám đối hai đứa nhỏ xuống tay. Triệu Thanh Y đoạt nói, ngươi trong lòng cừu hận đến từ chính cái gì? Quang minh chính đại hòa ly thoái vị cho ngươi. Ngươi không hài lòng, Vương Vi nói, Triệu thị, ta nói cho ngươi, ngươi cho rằng ở Đông Kinh chỉ bằng ngươi liền có thể hoành hành ngang ngược sao? Ngươi chẳng biết xấu hổ leo lên Minh Hà quận chúa liền có thể cáo mượn oai hùng sao? Ngươi là thảo dân, ngươi chỉ là cái thảo dân, ngươi dựa vào cái gì càn rỡ? Triệu Thanh Y, hiện tại chạy nhân ra trong nhà tới càn rỡ chính là ngươi đi, Vương Vi nói. Ta một ngày nào đó, muốn ngươi quỳ gối ta quỳ xuống, cho ta dập đầu xin tha. Ngươi là bản thân cùng bản thân đứng hàng, ngươi tính thứ gì nha? Vương Vi, ngươi cho ta chờ, chúng ta đi, thẩm gia người tuy rằng đi rồi. Triệu Hoài Phương lại không vui, bởi vì hắn phát hiện nữ nhi lãnh tình một mặt, hắn còn muốn khuyên Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lại là thực cố chấp, nàng có thể cảm nhận được nguyên chủ ôm hận mà chết khi cảm giác. Triệu Thanh Y nói, cha, ngươi là lòng dạ đàn bà, ta đã nỗ lực dạy dỗ quá bọn họ sở hữu đạo lý làm người. Cũng cho bọn họ sở hữu một cái mẫu thân có thể cấp. Bọn họ vẫn là như vậy. Không có ai có thể gánh vác ai nhân sinh, bao gồm thân sinh nhi nữ, cho nên bọn họ yêu cầu không phải ta dạy dỗ, mà là xã hội này đối bọn họ dạy dỗ, chỉ có ăn qua đau khổ, chịu đủ cực khổ, bị người lợi dụng, lại đương khí tử, tiền đồ đã hủy, hắn có thể mới có thể phẩm sinh ra sống chân tướng, Triệu Hoài Phương nói. Ngươi khi nào trở nên như vậy nhẫn tâm? Ta nhẫn tâm. Ta nếu là ôn nhu như nước, người khác đánh ta nhục ta khinh ta đều nhẫn nhục chịu đựng. Ta đều sớm đầu thai, các ngươi muốn làm hoàn mỹ đạo đức người, cuối cùng không phải là ta tới gánh vác hết thảy. Dùng ta máu tươi đi xây các ngươi đạo đức, các ngươi làm được ra tới sao? Triệu Thanh Y ngẫm lại trong lòng toan khổ, quay đầu ra cửa, Triệu Hoài Định đuổi theo lại là không kịp, trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Triệu Thanh Y đi xà phòng xưởng, nơi này còn lưu có nàng ký túc xá, nàng chỉ nghĩ một người, cứ như vậy thanh tịnh một đêm. Monster sáng sớm hôm sau, lên đến thôn trang nguyên sân phơi lúa luyện võ, bạch mãng tiên pháp là chín âm bên trong một loại võ công. Không giống khinh công, Triệu Thanh Y không có gì địa phương luyện tập loại này lực sát thương võ công, cho nên còn thực trúc chắc, nhưng nàng nhân là hệ thống truyền. Cho nên lĩnh ngộ hoàn toàn, có thể sử viên truyền, nhất chiêu nhất thức ra dáng ra hình, nàng vẫn luôn khắp nơi trong xưởng ở nửa tháng, mỗi ngày ở thôn trang luyện võ, ngẫu nhiên cũng xử lý một chút trong xưởng sự, ai tới tìm đều không trở về phủ, thẳng đến gặp gỡ cải trang vi hành tới Từ Thịnh cùng Từ Vân. Nhân gia hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn đã là đăng cơ, hắn cải trang tới nơi này. Một là bởi vì cái này xưởng cũng là thuộc về hắn. Hắn có hạ khi đến xem cũng thuộc bình thường. Nhị là hắn cũng biết nàng rời nhà ở nơi này. Cư nhiên cùng trong nhà đều xử nổi lên tiểu tính tình. Tham kiến sau, tản bộ thôn trang đồng ruộng. Triệu Thanh Y tiểu tâm đi theo hoàng đế phía sau. Phía sau còn có cải trang thị vệ. Từ Thịnh chợt cười nói. Người vẫn là cái quật tính tình, hoàng thượng chê cười. Chỉ là ta thích một người tự tại, một người sẽ không tịch mịch. Tịch mịch là một loại ban ân, Từ Thịnh thầm nghĩ nàng bất quá là khẩu thị tâm phi. Nói, ngươi muốn hồi hài tử, trẫm cũng sẽ suy xét. Triệu Thanh Y lại nói, hoàng thượng, ta cùng nữ nhân khác không giống nhau. Mẫu tử chi tình, tình mẹ con, phi lấy huyết nguyên mà định. Triệu Thuần là ta nhi tử, Triệu Duyệt là nữ nhi của ta. Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Vệ Vân chỉ là Thẩm Tuấn hai tử. Bọn họ không lựa chọn ta, còn giúp người ngoài tới hại ta, ta liền sẽ không một đầu nhiệt, ta cũng không phải không oán không hối hận từ mẫu, nên xá liền xá, kỳ thật, người trời sinh liền có thiện có ác, đồng dạng đọc sách thánh hiền tiến sĩ, có trung quân ái quốc, là xã tắc chi lương đống, có ăn hối lộ trái pháp luật, bối chủ cầu vinh, là quốc chi sâu mọt, bọn họ đọc giống nhau thư, có lẽ vẫn là cùng cái tiên sinh giáo, ngươi có thể nói đây là giáo dục sai sao? Từ Thịnh nghĩ nghĩ, này thật sự là hiện thực tồn tại, không cấm nói, nếu giáo dục vô dụng, kia còn có thể trông cậy vào cái gì? Triệu Thanh Y nói, giáo dục chỉ có thể lớn nhất hạn độ làm người hướng thiện thành tài. Nhưng là trở thành cái dạng gì người? Chính yếu vẫn là muốn dựa chính bọn họ cũng không nghĩ muốn ta. Này đối bọn họ tuy rằng không tốt, đối ta lại không có không tốt, Từ Thịnh kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Đây là, không hiền không tự ích kỷ nha. Từ Thịnh là một người nam nhân đương nhiên là thích truyền thống thẩm mỹ hiền phụ. Nhưng là hắn đãi nàng lấy sĩ, cho nên cũng có nhất định bao dung tâm, liền nhịn xuống lời nói. Từ Vân lại cảm thấy nàng là bị nam nhân bị thương tâm mới có này cá tính. Nói, ngươi chỉ là gặp gỡ một cái vô tình vô nghĩa nam nhân. Cũng không phải sở hữu nam nhân đều là như vậy, Triệu Thanh Y nói. Ngươi không phải sao, ta không phải, hắn ánh mắt thanh chính, bằng phẳng, Triệu Thanh Y cảm giác mãnh liệt bất đắc dĩ. Xã hội này căn bản không có cho nàng quá nhiều lựa chọn. Nàng là có nhiệm vụ mà đến, mà không vì nhiệm vụ bị lạc bản tâm là nàng sở hy vọng có thể làm được. Nàng yêu cầu tiền cùng quyền lực, phải được đến này hai dạng khác biệt đồ vật nếu không thất bản tâm cũng là khó khăn. Từ Thịnh cười nói, trẫm khó được ra một lần cung, cũng không phải là muốn tới xem quân đệ nhi nữ tình trường, hoàng thượng thứ tội Từ Thịnh rồi. Lại cùng nàng nói đến này mấy tháng, xà phòng doanh số bay lên, nhưng lợi nhuận giảm xuống sự, hỏi nàng là chuyện như thế nào? Triệu Thanh Y nói, trong xưởng nhét vào đại lượng lãnh tiền lương không làm việc người. Lợi nhuận đương nhiên giảm xuống, tuy nói cử hiền không tránh thân, nhưng dùng người duy thân, như thế nào có thể bất bại? Lại quá mấy năm, lợi nhuận sẽ càng thiếu, Từ Thịnh không cấm suy nghĩ sâu xa. Lại hỏi, ngươi nhưng có biện pháp khởi tử hồi sinh? Triệu Thanh Y nói, không có. Từ Thịnh ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi tùy hứng còn dùng đến trẫm trên đầu tới. Triệu Thanh Y lại nói, hoàng thượng, thảo dân bất quá là ăn ngay nói thật, hoàng thượng cũng biết vấn đề nơi, hoàng thượng còn không đành lòng quát cốt chữa thương, thảo dân chỉ là thảo dân, nếu lại nhất ý cô hành cuốn vào phong ba bên trong. Chỉ sợ đánh đến thi cốt vô tồn, vẫn cứ vô pháp có bất luận cái gì thay đổi, nói đến cái này hiện thực khi. Triệu Thanh Y cũng không cấm uể oải, Triệu gia từ trên xuống dưới tất cả đều là nàng gánh nặng cùng uy hiếp. Nàng lại không một cái trợ lực, nàng tưởng sẵn sàng góp sức kim thượng, đạt được tương đối công danh lợi lộc, chính là hoàng hậu là âm thầm căm thù nàng, chỉ là ngại đến nay thượng hiện tại đối nàng coi trọng. Hoàng hậu mới tạm thời ẩn nhẫn, nhưng nàng sáng lập sự nghiệp đang ở bị hoàng hậu người sợ ăn mòn. Nàng bất lực, nàng chẳng lẽ muốn đi tạo phản nào có không hy sinh, nào có dễ dàng như vậy, mà Triệu Hoài Phương cả đời học chính là trung quân ái quốc. Nơi nào tiếp thu được nữ nhi tạo phản, giết Thẩm Tuấn, Vương Vi, sau đó làm người nhà về quê quá trước kia nhật tử. Đã quá muộn, một mình chiến đấu hăng hái, Triệu Hoài Phương còn phán đoán không rõ tình thế tưởng nàng đương thánh nhân. Nàng dữ dội bi phẫn, chính là hiện tại Triệu Hoài Phương cũng không biết hết thảy. Mà Triệu Hoài Phương lại là ủy thác người, Từ Thịnh hỏi, nếu trẫm duy trì ngươi đâu? Triệu Thanh Y nói, thảo dân có thể vì hoàng thượng lại làm một cái xà phòng xưởng. Nhưng ta không nghĩ lâm vào như vậy tranh đấu. Ta chỉ là một người mà thôi, hoàng thượng kỳ thật thật muốn làm, lại tất gì muốn duy trì ta đi sửa. Xà phòng xưởng bất quá là tân sự vật, cũng là một cái xưởng mà thôi. Hoàng thượng chỉ cần hạ lệnh hết thảy khôi phục ta vừa rời xưởng khi nhân sự giá cấu cùng chế độ. Không phải không có vấn đề. Thanh Y, Từ Vân hoảng sợ, không cấm kêu nàng tên, Từ Thịnh không cấm sửng sốt, khóe miệng có vài phần lạnh lẽo. Nói, ngươi nhưng thật ra có một cổ ngạo tính nha, Triệu Thanh Y nói. Ta chỗ đứng chỉ có như vậy cao, không rõ hoàng thượng có khác cân nhắc, Triệu Thanh Y sẽ không đi vì hoàng đế đương pháo hôi. Đến nay nàng bởi vì giới tính, hoàng đế đều còn không có cho nàng cũng đủ tôn trọng cùng lễ ngộ. Nàng tưởng trở thành một cái quốc sĩ, nhưng nàng kỳ thật còn không bằng một cái nô tài, đặc biệt là hoàng hậu. Trên thực tế đối nàng không phải thực đãi thấy. Triệu Thanh Y không nghĩ sáng tạo cái khác đồ vật cũng là vì hiện tại nỗ lực làm ra tới cũng là không có lời, cuối cùng vì người khác làm áo cưới thường, hết thảy chỉ sợ phải đợi Triệu Thuần trưởng thành sau. Hắn có công danh trong người, Từ Thịnh rời đi trước cũng không vui sướng. Từ Vân thật sâu nhìn nàng một cái, lại ở Từ Thịnh không có mệnh lệnh hắn lưu lại trước không thể lưu lại. Chờ bọn họ rời đi sau, Triệu Thanh Y cũng cảm thấy là nên về nhà lúc, về đến nhà khi, Triệu gia cả nhà đều thực nhiệt tình hoan nghênh, nhưng là Triệu Thanh Y nhất không nổi bất luận cái gì tâm tình đáp lại. Phong phú thái sắc bị mang lên bàn, những cái đó mùi hương câu đến người ngón trỏ đại động. Nhưng là Triệu Thanh Y lại không có động đũa. Triệu Thanh Y trầm mặc một lát, nói, hôm nay ta còn có thể cấp cả nhà chống đỡ khởi một mảnh thiên. Cả nhà còn có thể quá giàu có cũng không có người khi dễ nhật tử. Đương nhiên, đây là ta nên làm, ta không cầu các ngươi hồi báo hoặc là có thể giúp ta. Nhưng là các ngươi không cần cho ta kéo chân sau, ta chỉ là một nữ tử, một giới thảo dân, mà muốn ta mệnh người không phải một cái thảo dân, là trạng nguyên, là trong triều quan to, thậm chí là, ta không thể nói người. Các ngươi ai có bản lĩnh không dựa ta đi gánh vác Thẩm gia cùng Vương gia? Các ngươi làm cái gì? Ta tuyệt không tương cản, nhưng là phải dùng ta máu tươi đi lấy đức oán giận thành toàn các ngươi phẩm đức cao thượng. Ta sẽ tự tuyệt ở các ngươi trước mặt, như các ngươi nguyện, Triệu Hoài Phương cũng không cấm mặt đều trầm hạ tới. Ném xuống chiếc đũa nói không ăn, Triệu Thanh Y thở phào một hơi, chính mình cầm lấy chén đũa ăn lên. Triệu Lý Thị hỏi, ta đi xem cha ngươi, Triệu Thuần nghĩ nghĩ, nói, nương, mặc kệ thế nào, ta đều duy trì quyết định của ngươi, Triệu Duyệt nói. Ta cũng là, Triệu Thanh Y nhấp miệng xả ra một mặt cười. Ăn cơm đi, nàng là muốn suy xét đến Triệu Hoài Phương là ủy thác người. Nhưng cũng không phải có thể tùy ý hắn nắm đi, hắn kia một bộ nếu là được không, còn sẽ đến phiên ủy thác nàng sao? Mấy ngày Triệu Hoài Phương đều không thấy nàng, không cùng nàng nói chuyện, mà nàng cũng không có cưỡng cầu, chỉ nhắc nhở quá Triệu Lý Thị hảo hảo chiếu cố hắn. Nhưng thật ra ngày này, Hứa tiên sinh, lại đây. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, ở nàng cấp mới vừa nảy mầm cúc hoa tưới nước khi. Hắn tan học trải qua bên người nàng còn nói một câu. Vô tâm không phổi, Triệu Thanh Y không cấm nhíu mày. Hứa tiên sinh, ngươi nói ai đâu? Hứa tiên sinh quay đầu lại nói. Ngươi nói là ai? Đối chính mình thân sinh cốt nhục đều như vậy máu lạnh. Trưởng bối dạy dỗ ngươi. Ngươi liền giận dỗi rời nhà trốn đi. Có ngươi như vậy đương mẫu thân cùng nữ nhi sao? Triệu Thanh Y cũng không cấm bực. Nói, là nha, không có ta như vậy đương mẫu thân. Người khác đương mẫu thân. Có nhi nữ hiếu thuận đều không kịp. Con cái của ta yếu hại mẫu cầu vinh, người khác đương nữ nhi có phụ huynh đương chỗ dựa, ta một người muốn dưỡng khởi hai đại gia đình, ta nếu là cái loại này mẫu thân cùng nữ nhi, ta cũng là cái tràn ngập ái người, Hứa tiên sinh ngực phập phồng. Nói, ngươi cái này bảo thủ nữ nhân, đọc mấy quyển thư liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Triệu Thanh Y nói, ta là vừa phức tự dùng lại như thế nào, ai rất tốt với ta. Ta đối ai hảo, ta đối ai hảo, ai không cảm kích, thích làm gì thì làm, ta còn muốn bồi thượng tánh mạng cho không sao. Không cần đánh tốt với ta danh nghĩa yêu cầu ta làm cái gì. Thật tốt với ta, đương Thẩm gia cùng Vương gia khi dễ ta thời điểm, tốt với ta người ở đâu. Con không chê mẹ xấu, cậu không chê gia bần, ngươi là ở oán phụ thân ngươi. Ta có từng ngại quá, nhưng là một cái phụ thân. Đối mặt địch nhân soàn soạt dao mổ khi, không giúp được là bởi vì hắn chỉ là cái thư sinh. Nhưng liền bênh vực người mình thái độ đều không có, biết rõ là địch nhân hại chính mình nữ nhi kế sách. Còn muốn bức chính mình nữ nhi, này chẳng lẽ liền không có vấn đề sao? Anh thân vương nhìn nàng quật cường lạnh nhạt ánh mắt, kỳ thật là hận này không tranh. Một nữ tử, vì cái gì như vậy thanh cao? rõ ràng thấp một chút đầu. Mọi người đều có thể có dưới bậc thang, nàng càng có thể được chỗ tốt, nhưng nàng chính là không cúi đầu. Anh thân vương sinh thật lớn một hồi khí, về nhà liền đối với nhi tử nổi giận đùng đùng, nói, ngươi tưởng cưới cái này thanh cao lại bảo thủ nữ nhân. Nằm mơ, Tư Vân chỉ có tả cầu hữu cầu, hắn còn nói Triệu Thanh Y làm như vậy chưa chắc không có đạo lý. Anh thân vương lại nói, như vậy lãnh tâm lãnh phổi nữ nhân cưới tới, đến lúc đó nàng đối với ngươi cũng là nói xá liền xá, Tư Vân nói. Như thế nào sẽ đâu? Hai chúng ta hảo, nàng biết ai đối nàng hảo, liền sẽ không như vậy, anh thân vương tả hữu là không nghe. Hai cha con lại náo loạn một hồi lâu, thẳng đến Lý Vương Phi tới khuyên. Hôm nay, Triệu Thanh Y đang nhận được trong cung tới Hoàng hậu mật chỉ. Triệu nàng tiến cung yết kiến, Triệu Thanh Y rửa mặt trải đầu trang điểm sau liền thượng trong cung phái tới xe ngựa. Đến cửa cung lại thừa kiệu hướng tới ngưng cùng điện phụ cận. Nơi đó cũng tới gần là ngự hoa viên. Hoàng hậu lại ở Ngọc Anh các tiếp kiến nàng. Hoàng hậu ăn mặc một thân màu vàng cam thêu kim áo váy. Vân búi tóc cao ngất, mang theo hoa lệ kim phượng thoa cùng bộ diêu. Càng cảm thấy ung dung hoa quý. Triệu Thanh Y tam quỳ chín khấu sau. Hoàng hậu mới nhàn nhạt gọi nàng đứng dậy tới. Hoàng hậu nói. Thánh thượng sơ đăng cơ, bổn cung cũng là bận rộn trong ngoài, sớm tưởng triệu kiến ngươi, nhưng vẫn tìm không cơ hội, Triệu Thanh Y nói, đa tạ nương nương nâng đỡ, thảo dân sợ hãi khôn xiết, hoàng hậu cong cong khóe miệng. Lại không ấm áp, hoàng hậu trước kia nếu là đứng ngoài cuộc, nhưng hiện tại rõ ràng là không thích Triệu Thanh Y, trừ bỏ Tư Thịnh luôn đề nàng, hơn nữa thiệt tình khích lệ ở ngoài. Còn có chính là nàng như vậy sinh quá ba cái hai tử hóa ly nữ. Cư nhiên câu dẫn đến anh thân vương thế tử phi khanh không cưới. Nữ nhân thường thường đối nữ nhân càng thêm hà khắc, như Triệu Thanh Y như vậy nữ tử, có thể vĩnh viễn ở vào bị nàng đồng tình vị trí. Mà không nên có bất đồng với người may mắn, liền tính Triệu Thanh Y không xâm phạm hoàng hậu ích lợi. Một nữ nhân phàm là có như vậy may mắn. Luôn là làm rất nhiều nữ nhân khó chịu, hoàng hậu cũng không giống thái hoàng thái hậu, có như vậy lòng dạ, tài cán cùng kiên cường, có thể buông rèm chấp chính sáng lập một mảnh thịnh thế. Hoàng hậu nhắc tới từ nàng trong tay tiếp nhận xà phòng xưởng. Nói, hiện giờ bổn cung đã là hoàng hậu, ngoài cung việc nhiều khó quản thúc, liền tưởng một lần nữa từ ngươi tới quản lý, hoàng thượng thường nhắc tới ngươi tài năng. Bổn cung tưởng, ngươi một lần nữa tiếp nhận sau, lợi nhuận nhất định sẽ đại phúc tăng lên, Triệu Thanh Y hành lễ. Nói, thảo dân sợ hãi, thảo dân bồ liễu chi tư, như thế nào có thể chịu nương nương như thế nâng đỡ. Hoàng thượng cùng nương nương thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thảo dân hơi mù tạc học, không dám bêu xấu, thảo dân cũng là một giới nữ lưu, nếu không có sơ tới Đông Kinh. Cũng không yêu xuất đầu lộ diện, hiện giờ du rú trong nhà, thật không phải một cái người tốt tuyển, hoàng hậu trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nói, ngươi đây là muốn cự tuyệt bổn cung, thảo dân không dám, nhưng là thảo dân chỉ nghĩ ở trong nhà phụng dưỡng phụ thân. Giáo dưỡng nhi nữ, vô tâm những việc này, thỉnh nương nương minh giám, hoàng hậu ánh mắt lộ ra sát ý. Nàng có thể chịu đựng hoàng thượng có khác phi tử, có thể chịu đựng hoàng thượng nhớ thương cái nào phi tử có cái gì ưu điểm. Nhưng là không thể chịu đựng hoàng thượng nhất nhớ thương nữ nhân là một cái hòa ly nữ nhân. Hoàng thượng không nạp nàng, lại quên không được nàng. Nàng có thể chịu đựng anh thân vương thế tử yêu một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu thư. Khuê các, nhưng là không thể là cái dạng này nữ nhân. Đây là không phải nói nàng đường đường nhất quốc chi mẫu. Liền như vậy nữ nhân đều không bằng. Cái này anh thân vương thế tử cũng làm nàng phá lệ để ý. Bởi vì hắn nguyên là nàng biểu muội vị hôn phu. Nàng sửa lại biểu muội cái gọi là phượng mệnh. Biểu muội ở xuất giá trước thấy Diêm Vương. Hiện tại có phượng mệnh chính là nàng. Nhưng là hiện tại nàng đối anh thân vương thế tử thích người cũng thực mẫn cảm. huống chi là nàng vốn là chán ghét Triệu thị, không có gì tích tương cho thấy anh thân vương phủ một mạch có phản tâm. Thái hoàng thái hậu thượng ở Lý gia cũng là hiển đạt, nàng cái này hoàng hậu phân lượng là tuyệt đối không kịp anh thân vương phủ. Hoàng hậu tổng không thể đem những cái đó việc xấu xa nói đến vạn đảo anh vương phủ. Hoàng thượng còn đối nàng quản lý khống chế xà phòng một chuyện có điều bất mãn. Nàng đem nhà mẹ đẻ có thể sử dụng người cùng đắc lực nô tài xếp vào đi vào. Lại không thể càng tốt khống chế cửa này sinh ý, mà bởi vì nàng an bài những người này cùng đoạt quyền. Phương thuốc chỉ sợ đã là tiết ra ngoài. Việc đời thượng đã xuất hiện hàng giả. Hoàng thượng hiện tại còn không biết. Hiện tại nàng nhất tưởng chính là đem sự tình trách nhiệm đẩy trở về. Đến lúc đó hoàng thượng muốn trách tội cũng là Triệu thị sự. Nhưng Triệu thị lại cự tuyệt nàng. Hoàng hậu nói, ngươi dám kháng chỉ, Triệu Thanh Y bất đắc dĩ. Chỉ có thể dập đầu nói, thỉnh nương nương minh giám. Thảo dân vô tâm lại xuất đầu lộ diện, hoàng hậu cười lạnh. Đột nhiên nói, ngươi không vì bổn cung hiệu lực. Cũng muốn ngẫm lại thượng thư phủ chính là ngươi một giới thảo dân có thể đắc tội. Triệu Thanh Y đáy lòng cười lạnh, như vậy không hiểu ra sao hoàng hậu, không phải hố hoàng đế, chính là chính mình tiền đồ cũng hữu hạn, nàng nguyên là vì hoàng thượng sáng tạo một cái mỗi ngày hạ kim trứng gà mái. Nàng không có được đến bất luận cái gì ban thưởng ân điển cũng liền thôi. Hiện giờ hoàng hậu chính mình lộng hỏng rồi này chỉ cả. Con muốn cho nàng tới gánh tội thay, loại này xiếc, nàng há có thể nhìn không thấu, nàng không muốn, con muốn uy hiếp, liền tính là đối nô tài cũng không phải như vậy, có công không thưởng còn muốn mạng người, quỷ đều không vì nàng cống hiến, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, nếu là đại hạ thế nhưng vô lương dân sinh tồn chi thấp mà, cũng là thảo dân sinh không gặp thời, trách không được người khác lớn mật. Hoàng hậu vụ án gầm lên, Triệu Thanh Y quỳ trên mặt đất, nghĩ thầm, hoàng hậu nếu không thể dung nàng, muốn họa cập nàng người nhà, vậy đừng trách nàng sau này đi cực đoan lộ tuyến, nàng cũng không chủ động hại người, cũng có nhất định lòng dạ, nhưng cũng không phải nhậm người nắn bóp, mà ở quý thời điểm, Triệu Thanh Y mới thật sâu cảm nhận được đối thời đại này phẫn nộ. Ở thời đại này, người trời sinh liền phân 3-7 loại. Còn có nam tôn nữ ti, tầm thường bà tánh khó có một mảnh thanh thiên, dân quyền, dân sinh càng là hư vô bọt nước, một nữ tử muốn thay đổi xã hội trật tự càng như là thiên phương dạ đà mơ ni hiện đại dân chủ. Cách mạng cùng phụ nữ giải phóng chính là chịu phương Tây ảnh hưởng. Trăm năm cực khổ dục hỏa trùng sinh, hoàng hậu khiến cho nàng ở Ngọc Anh các quý, không có làm nàng lên, mà hoàng hậu phất tay áo bỏ đi. Mãi cho đến sắp trời tối, cửa cung sắp rơi xuống, mới có một cái ma ma lại đây truyền chỉ, khiển nàng ra cung, trở ra cửa cung tới, nàng không cấm ngũ vị trần tạp, bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa xử tới, xốc lên màn xe, lộ ra một trương tuổi trẻ tuấn nhan, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Hết chương.